Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, loạn. Rạng sáng, sắc trời mờ sáng, ngoài cửa sổ đột có nhỏ bé phong thanh xẹt qua. Tôn Hằng hai mắt vừa mở, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xuất một đạo bóng đen hiện lên, đinh vào đầu giường bảng gỗ phía trên. Hiện ra hình dạng, lại là một cái cột tờ giấy phi tiêu. Khẽ nhíu mày, Tôn Hằng nâng người rút ra phi tiêu, gỡ xuống phía trên tờ giấy. Cẩn thận nấp kỹ, đừng lộn xộn. Tám cái tràn đầy cảnh cáo văn tự, kiểu chữ phiêu giật, tú lệ cao, giống như là nữ tử bút tích. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút tờ giấy, Tôn Hằng đã là đoán ra vừa rồi ngoài phòng lướt qua bóng người là ai. Thạch Ngọc Thiền, nàng lại có tốt như vậy công phu. Loại này ẩn nấp phương pháp, so với hắn trên thân tụ khí bình tức thuật không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng muốn cảnh cáo chính mình đừng lộn xộn, hơn nữa còn phải giấu kỹ. Chẳng lẽ nàng từ chỗ nào biết rõ có người muốn hại chính mình? Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng yên lặng nâng người. Thay xong quần áo, cầm lấy Vân Long đao thẳng đi tới mật thất. Trước mắt sương mù nồng nặc, nhưng mặc kệ như thế nào, đều muốn lấy gia tăng thực lực mình làm đầu. Ngay tại Tôn Hằng nâng người cũng không lâu lắm, mấy đạo thân mang Tam Hà Bang phục sức thân ảnh liền xuất hiện tại mảnh này trên đường phố. Bọn hắn lẫn nhau tách ra, liền một mạch gõ mở ra hai bên cửa phòng, bộ pháp vội vàng. Thanh âm gấp rút, Tôn công tử, sợi tóc có chút tán loạn đinh tĩnh chạy chậm đến đi tới mật thất trước cửa. Nhìn xem bên trong Tôn Hằng há mồm thở dốc, ngài ở chỗ này à, trong bang có chuyện quan trọng tìm ngài. Biết rõ, Tôn Hằng bước ra mật thất, ngẩng đầu lên, hôm nay sắc trời có chút không tốt, bầu trời trời u ám, trĩu nặng đặt ở trong lòng người. Hồi tưởng vừa rồi tờ giấy, trong lòng của hắn hơi có vẻ trù thố, bất quá cân nhắc lại lo, hắn cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài. Ta liền tới đây, đi ra viện lạc, trên đường phố đã có không ít Tam Hà Bang bên trong người hội tụ vào một chỗ. Hướng phía tổng đà phương hướng chạy đi, Tôn huynh, Trịnh Luân thanh âm từ phía sau vang lên, hắn trên mặt nghi hoặc. Ánh mắt bên trong còn có chút này thấp thỏm, tiến đến Tôn Hằng bên người mở miệng, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Ta cái này trong lòng, thế nào đều cảm giác không vững vàng. Ta cũng không biết, Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, quét mắt bốn phía, kia từng cái ánh mắt cũng đều là lộ ra mờ mịt luống cuống. Oanh, đột nhiên, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Một đạo trùng thiên ánh lửa thẳng vào Vân Tiêu, nơi đó là Giang Gia Đại Trạch. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh nghi, ngay lập tức lại không chần chờ, phi tốc hướng phía tổng đà phương hướng chạy đi, nơi xa vang trầm liền một mạch không ngừng, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy đại địa đang run rẩy. Ánh lửa liên tiếp chiếu rọi bầu trời mây đen lúc sáng lúc tối. Người đi đường sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Loại tình huống này đều nói rõ Giang gia tao ngộ tình thế nghiêm trọng bực nào. Xì xào bàn tán bên trong, không khỏi là đang suy đoán Giang gia bên kia xảy ra chuyện gì. Dự cảm không tốt hiện lên ở mỗi người trong lòng. Giang gia thân là Trần quận ngoại trừ triều đình bên ngoài hai thế lực lớn một trong. Có ai dám đối với nó động thủ? Thậm chí, gây nên tình hình như thế. Mới vừa tới đến tổng đà phụ cận, tất cả đường chấp sự đã nghênh đón tới. Dẫn trước mọi người hướng riêng phần mình địa bàn. Chấp pháp đường đám người vị trí chỗ ở tới gần nội viện. Tôn Hằng bước vào trong đó, liền gặp được hai vị thứ đường chủ đã sắc mặt ngưng trọng đứng ở tại chỗ. Không ai lên tiếng, theo nhân thủ hội tụ, giữa sân bầu không khí cũng càng ngày càng nặng nặng. Giang gia đang bị ma môn tiễu sát. Trước mắt, chúng ta còn không có nhìn thấy một người từ cái kia trong nhà trốn tới. Thứ đường chủ Trích Tinh, vũ sĩ Hoàng Phủ Vân một câu nói liền đưa tới sóng to gió lớn. Giữa sân mọi người cùng đều biến sắc, chớ lên tiếng, lưng chừng núi đạo nhân hai tay lăng không ấn xuống. Kinh khí đè ép, lúc này ngăn lại giữa sân ồn ào. Hắn liếc nhìn toàn trường, ánh mắt nhưng tụ không sai. Sự tình cụ thể thế nào, còn không rõ ràng lắm. Ứng đối ra sao, trong bang còn không có xuống tới quyết đoán. Thế nhưng, chúng ta đều rất rõ ràng ma môn thủ đoạn thế nào. Cho nên, đừng nghĩ lấy không để ý. Nếu như ma môn muốn xuống tay với chúng ta ngoại trừ liều chết chống cự, không còn cách nào khác. Phía dưới, vì chưa đến thời điểm gây nên bối rối, ta đến an bài một chút riêng phần mình vị trí. Nội điện, đến từ phủ thành tu pháp người Ma Vân thượng nhân, sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám nhìn về phương xa, cương nha cắn chặt, ma môn, các người Trần quận ma môn không phải đã bị tiêu diệt sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Ma môn yêu nhân, thượng nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng, là tiêu diệt không rõ. So sánh với Ma Vân thượng nhân thất kinh, Dư Tĩnh Thạch mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không hiển lộ vẻ bối rối. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút ứng đối ra sao. Bang chủ, ngoài điện một người khom người, Kim Châm Độ Ách Phạm tiền bối cầu kiến, tránh ra, bóng người chớp động, phất ống tay áo một cái, kinh phong trực tiếp quạt bay trước điện bẩm báo người kia. Người tới sải bước đi vào đại điện, tiếng trầm mở miệng, đến lúc nào rồi, còn tới một bộ này. Người tới tướng mạo gầy gò, dưới trán có râu, dáng người thon dài, một đôi mắt có thể không sai tỏa sáng, chính là nha môn tiên thiên cao thủ Kim Châm Độ Ách Phạm Cưu. Phạm huynh, Dư Tĩnh Thạch hướng phía người tới nhẹ nhàng chắp tay, người đã đến, ta đương nhiên muốn tới. Phạm Cưu sắc mặt biến thành màu đen, hướng phía Ma Vân thượng nhân chắp tay ra hiệu, thượng nhân, Trần quận có ma môn yêu nhân xuất hiện, ngươi cho là chúng ta phải làm gì? Đây là các ngươi triều đình sự tình. Hỏi ta làm gì? Ma Vân thượng nhân hai mắt vừa mở, nộ trừng Phạm Cưu, ta chỉ là một cái thế ngoại người rảnh rỗi, không lẫn vào loại sự tình này. Ta muốn về phủ thành, mà lại liền sẽ đi. Thượng nhân, Dư Tĩnh Thạch ở một bên thở dài một hơi hơi thở. Trầm trầm nói, nhìn thấy ma môn yêu nhân, không đánh mà chạy, thế nhưng là tội chết. Coi như thượng nhân là thế ngoại người rảnh rỗi, khó nói liền không sợ tiên minh trách tội sao? Ngươi, Ma Vân thượng nhân thân hình cứng đờ, quay đầu nộ trừng Dư Tĩnh Thạch. Tốt, tốt rất a, ngươi cứng như vậy khí, ngươi tại sao không đi cho Giang gia giải vây? Còn có ngươi, hắn chỉ một cái Phạm Cưu, cả giận nói, các ngươi nha môn là làm gì ăn? Ma môn dư nghiệt nhiều năm như vậy trốn ở dưới mí mắt cũng không biết. Xảy ra chuyện không phát binh, ở chỗ này lấy làm gì? Vị này Ma Vân thượng nhân trợn mắt trừng trừng, thân hình run rẩy, đại hống đại khiếu, dùng cái này đến giảm xuống trong lòng hoảng sợ. So sánh với hắn đến, hai vị tiên thiên thì phải lộ ra trấn tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, không khỏi là trải qua vô số chém giết, chân đạp vô số thi cốt mà thành. Ma môn tuy mạnh, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn sợ hãi đến tận đây. Quận thành binh tướng đã bắt đầu hội tụ, nhưng Phạm Cưu hai gò má run run, nhưng quận trưởng đại nhân cũng không hạ lệnh. Mà lại, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, còn như triệu tập biên quân giấy viết thư, đã phát ra ngoài, bọn hắn chạy đến, nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Giang gia nơi đó, làm sao bây giờ? Dư Tĩnh Thạch im lặng không nói. Thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, người trong ma môn thân phận, người rõ ràng sao? Phạm Cưu nhẹ nhàng lắc đầu. không rõ ràng, ta nghe nói, Dư Tĩnh Thạch hai mắt nhắm lại, nói, chỉ cần chúng ta không biết ma môn đệ tử thân phận, bọn hắn liền rất có thể tiếp tục ẩn giấu đi, sẽ không quấy nhiễu những người khác, mà Giang gia sở dĩ gặp nạn, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ ma môn tung tích, cho nên mới sẽ bị diệt khẩu. Ngươi ý là, Phạm Cưu hai mắt co rụt lại, Giang gia chỉ cần không ai trốn tới, có lẽ bọn hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Có khả năng này, Dư Tĩnh Thạch mở mắt nhìn về phía Phạm Cưu, coi như động thủ, bọn hắn cũng sẽ trước tiên đối trong nha môn một ít người động thủ mới là. Đây là ngồi chờ chết. Phạm Cưu lửa giận dâng lên, đem sinh cơ thả trong tay ma môn. Ngươi cho rằng các ngươi Tam Hà Bang có thể trốn được rồi. Ta để cho phía dưới người thử hạ. Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng thở dài, vây quanh Giang gia tầng kia xương trắng, đi vào liền sẽ mê thất. Cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng chỉ có thể cam đoan toàn thân trở ra. Loại tình huống này, thế nào cứu người? Mà lại, người cảm thấy chúng ta đi vào, thật có thể cứu được người? Phạm Cưu đứng ở giữa sân, không nói tiếng nào, thật lâu, hắn mới nhìn chằm chằm Dư Tĩnh Thạch chậm rãi hỏi. Như vậy, Dư Bang chủ có biết hay không người trong ma môn thân phận? Dư Tĩnh Thạch ngậm miệng, không đáp, hừ. Phạm Cưu hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, quay người liền muốn rời đi. Phạm tiền bối, nơi xa, có người vội vàng chạy tới. Chu bộ đầu, Vương bộ đầu Ngộ Hải, còn có Trương đại nhân, Lý đại nhân, quận trưởng bên kia tựa hồ vậy, cũng gặp nạn. Phạm Cưu thân hình cứng đờ, vội vàng quay đầu, cùng Dư Tĩnh Thạch liếc nhau. Ma môn bắt đầu thanh lý một ít người, mà lúc này, quận thành bên trong, vô số ánh lửa liền một mạch nổ lên, quận thành, loạn tung tùng phèo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục